Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 186 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tử Đa vặn vẹo mông, xoa rồi lại xoa. Cả buổi trời vẫn đi hai hàng, thật sự là bị thương nặng. Không thể không như thế này. Còn may là kịp lúc thúc dương nhập phúc. Nếu không, tiểu niệm tỷ đời này, ta phải có lỗi với ngươi rồi. À, nghe nói đến vì thiên, có thể tái tạo lại cơ thể. Vẫn có thể lớn hơn nữa. Hình như câu xin lỗi này nói hơi sớm rồi. Nhưng mà ông đây ứng biến thần tốc. Đương nhiên là hùng phong vẫn còn, có điều hơi đau mà thôi. Biến cố lần này còn có một viên nội hạch khoét ra từ đầu Lang Vương bị Tả Tiểu Đa đè chết. Và nội đan đã bị hắn nện xuống thành hai nửa, moi ra từ trong bụng, xem như chút bồi thường cho vết thương tâm hồn. Bay lên không trung nhìn thử thì không khỏi ngạc nhiên. Đây chỉ là nơi thí luyện sao? Đây rõ ràng là một tiểu thế giới. Tả Tiểu Đa kinh ngạc không thôi. Cái này quá là lớn rồi. Không cần biết đi đến bên nào, nhìn cũng không thấy được biên giới. Dãy núi phía xa chạy dài nhấp nhô. Thoạt nhìn, hình như có cảm giác còn hùng vĩ hơn cả đại lục tinh hồn. Quy mô nơi thí luyện này, đồ sộ như vậy, chắc chắn rất là nhiều thứ xịn sò. Vô Minh lấy an nguy của cha mẹ ra uy hiếp ta, chắc chắn không đại khai sát giới được. Nhưng chỉ không thể đại khai sát giới thôi, cũng đâu phải không thể tranh đồ, cái này không xung đột nhau. Dù sao muốn tập hợp đội ngũ của mình trong thời gian ngắn là mơ tưởng, vốn dĩ bây giờ không liên lạc được với ai. Tả Tiểu Đa đã chuyển đủ tu vi, điên cuồng rít một tiếng, nhưng lúc lâu không ai trả lời, chỉ còn sự yên tĩnh của núi rừng, nhưng lại thu hút tiếng gầm rú phẫn nộ của từng con yêu thú từ trong rừng sâu. Mẹ kiếp, cái thứ gì kêu ở đây, quấy rầy sự yên tĩnh của ông đây? Rồng nhỏ à? Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa chuyển động, bất giác nghĩ đến người hầu tàng hình. Người ra đây! Con rồng nhỏ phơi phới một trận mới chui ra khỏi diệt không tháp, hơi ngẩng đầu. Lão đại, có điều gì cần căn dặn? Lúc này con rồng nhỏ đã hoàn toàn mất đi hứng thú với việc đột ngột thay đổi địa hình. Lâu rồi không nhận được lương, sao bây giờ lão đại ngày càng keo kiệt, không cho ta một giọt, ta không có vui. Trong lòng con rồng nhỏ rất tủi thân, rõ ràng khoảng thời gian này nó rất là cố gắng, không gian trong diệt không tháp càng ngày càng khác, biến hóa cực kỳ lớn mỗi ngày. Nhưng mà lão đại vô lương tâm, keo kiệt bủn xỉn, trời cao chín xích, chim yến nhổ lông cũng không đủ hình dung. Phát lương đi! Nhìn trạng thái con rồng lúc này, đương nhiên Tả Tử Đa hiểu ra đạo lý này. Quả nhiên, nghe tiếng đàn, biết được nhã ý, nét mặt bùi ngùi. Thời gian qua, thật sự quá là bận rộn, đã quên ngươi cố gắng ra sao? Trong mắt của con rồng nhỏ toàn là vẻ không tin, không vui, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi quên sao? Ta tin ngươi mới là ngu. Thần dự của như ngươi, dù có nhớ cũng nói là quên. Ta còn không rõ cái bản mặt nhà ngươi sao. Da mặt người ta cùng lắm dày như tường thành mà thôi. Còn ngươi ít nhất cũng cỡ chỗ rẽ của tường, có khi gấp đôi chỗ rẽ tường thành. Bây giờ bồi thường cho ngươi, còn thưởng thêm. Tả Tiểu Đa rất phóng khoáng ném ra hai giọt khí vận. Muốn không, đây chỉ là số lương. Đột nhiên, con rồng nhỏ hoàn hồn, cơ thể thon dài quay vù vù trong không khí, nét mặt nịnh bợ. Lão đại thật là tốt, ta muốn ăn. Nhưng bây giờ, dáng vẻ người làm việc tiêu cực, lười nhác như thế này. Tả Tiểu Đa nhìn con rồng nhỏ với vẻ hận rèn sắt không thành thép. Nói ta phát lương cho ngươi cũng không cảm xúc. Người lười biếng, ta phát lương cho ngươi, ta cảm thấy thật là lỗ. Lão đại, chỉ cần ngươi có tích tích, chắc chắn sẽ thay đổi triệt để. Bỏ đi bi thương khi trước, trọng sinh là rồng. Từ nay về sau, Học thật tốt, ngày ngày tiến lên, cúc cung tận tụy vì lão đại người. Đến chết mới thôi, công hiến đến giọt tinh lực cuối cùng. Người nói rất hay. Lão đại tốt. Con rồng nhỏ vội vàng quay, thậm chí đuôi cũng vẫy điên cuồng như con chó bất gì. Được rồi, cho người. Tả Tiểu Đa ném ra hai giọt khí vận, rõ ràng không vui. Đây là thù lao của ngươi mấy ngày trước. Tính ra lương là một giọt rưỡi. Bây giờ cho ngươi hai giọt, ngươi thấy được không? Được chứ, lão đại là tốt nhất. Con rồng nhỏ nhảy lên ăn điểm khí vận, gương mặt đầy say sưa như ban đầu. Lúc này lại còn sinh long hoặc hổ, viên mãn, cực kỳ viên mãn. Ngươi nói cái gì thì là cái đó đi. Thấy người làm việc vất vả, ta lại bonus cho người thêm một giọt, xem như là phần thưởng cho người. Con rồng nhỏ lại ném ra một giọt, hiếm khi phóng khoáng như vậy. Thật sự là được thưởng rồi. Con rồng nhỏ nhảy cẩn lên ngoạm một phát. Lão đại, người thật sự quá tốt luôn. Ta xin lỗi sự tín nhiệm của người. Con rồng nhỏ cảm động nước mắt lưng tròng. Ta làm việc cho lão đại quá ít rồi, lương tâm ta có quỷ. Thấy không gian này chưa? Tả Tiểu Đa dùng tay so. Đây là không gian độc lập. Người xem ở đây có thứ gì tốt như địa mạch, long mạch hay không? Có thiên tài địa bảo gì không? Đồ trong đây, mọi thứ trong đây đều là mục tiêu chuyến đi lần này của chúng ta. Càng nhiều càng tốt. Người đến không từ chối. Tả Tiểu Đa nói. Wow, ở đây, địa mạch ở đây thật sự là không ít. Long mạch cũng có. Con rồng nhỏ bay lên không trung nhìn xung quanh rất kinh ngạc. Chỗ này chắc chắn không ít thiên tài địa bảo. Ôi, cảm giác này, hình như không gian này đã rất lâu rồi không được người ta khai quật khai thác. Nhưng nơi tốt như này sao lại xuất hiện tử khí? Cái này không phải lắm, quá vi hòa. Người cũng có thể nhìn ra sao? Khu vực này là thế giới độc lập. Có thể nói sau 2 tháng, không gian này sẽ sụp đổ, ước chừng là cái người gọi là tử khí. Cho nên chúng ta phải quý trọng thời gian này, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, người hiểu chưa? Tả Tiểu Đà nói. Con rồng nhỏ sững sờ. Thì ra là vậy. Ta nói cái không gian này thấp thoáng tử khí, cảm giác hư ảo vô cùng nghiêm trọng, thì ra sắp sụp đổ, thật là đáng tiếc. Cho nên những thứ ở đây không thể chuyển ra trước khi sụp đổ thì lãng phí. Chỉ có con đường trở về hư vô, người hiểu chứ? Hiểu. Lần này ta chuẩn bị cho ngươi 20 giọt làm lương cơ bản. Tả Tiểu Đa tung ra một quả bom tấn. 20 giọt. Vảy rồng ảo ảnh cả người con rồng nhỏ đều nổ ra. Hai nhãn cầu phục một tiếng trừng trừng. Nhãn cầu siêu to bay đến trước mặt Tả Tiểu Đa. Chỉ là lương cơ bản thôi sao? Đúng rồi, phần thưởng nhiều hơn lương cơ bản kìa. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Wow, lão đại, ta yêu ngươi. I love you, I love you. Con rồng nhỏ mừng như muốn điên lên. Vèo một tiếng, cả thân rồng quấn lên chân Tả Tiểu Đa. Mấy cái vuốt ôm chặt lấy đùi của Tả Tiểu Đa. Cọ cọ đầu rồng, vui vẻ tới nghẹn lời. Lão đại, ta trung thành với ngươi nhất. Long tử tri kỷ nhất. Được rồi, cút sang một bên cho ta. Tả Tiểu Đa chán ghét, đá chân. Con rồng nhỏ ôm chặt không buông, nước mắt nước mũi đầy mặt tiếp tục cọ, cọ liên tiếp, không ngừng cọ. Lão đại, đời này ta là rồng của ngươi. Sống là rồng của ngươi, chết là rồng của ngươi. Không rời, không bỏ, quyết không thay đổi. Buông ta ra. Tả Tiểu Đa tức giận nói. Bây giờ biết cũng là vô dụng thôi. Bây giờ vấn đề ngươi cần suy xét là có thể cầm trong tay hay không? Có biết hay không? Bây giờ ngươi thích năng lượng gì? Con rồng nhỏ mong ước hỏi. Thế nào mới tính là cầm trong tay? Tả Tiểu Đà nói. Sao ta biết ngươi mới có thể cầm được? Thấy khoảng không gian này rồi chứ? Ta muốn thấy tất cả long mạch, tất cả thiên tài địa bảo trên trời dưới đất, tất cả tinh hồn ngọc, với cả toàn bộ địa mạch. Tóm lại, tất cả những thứ tốt gom toàn bộ vào túi, người hiểu chưa? Đây là công trình lớn, nếu người làm không được thì đừng nói thưởng, lương cơ bản cũng đừng hòng nghĩ tới. Không đúng, Không phải làm không được, không có lương. Dù là lấy ít được, cũng không có lương cơ bản. Phải để ta cảm giác được không kém mới phát lương. Nếu có thể để ta hài lòng, phát cả lương và thưởng cùng lúc. Nếu có thể khiến ta siêu hài lòng. Cả người con rồng nhỏ hưng phấn, hai mắt phát sáng. Siêu hài lòng thì sao? Dựa trên lương và thưởng ban đầu, nhân đôi lên. Sau khi rời khỏi bí cảnh lần này, sẽ phát ngay, tuyệt đối, không có để. Tả Tiểu Đa sảng khoái phóng khoáng phất tay. Con rồng nhỏ lập tức bấm bút rồng tính toán. Đúng, phát tiền lương, 20 giọt. Hài lòng phát thưởng không thấp hơn 20, là 40 giọt. Nếu siêu hài lòng, lương thưởng nhân đôi, 80 giọt, 80 giọt. U là trời, ta không nằm mơ chứ. Dù là nằm mơ, cũng để ta tỉnh lại trễ chút. Sau khi ta say rồi tỉnh. Con rồng nhỏ ngửa mặt lên nhìn trời, gào rú cả buổi, khuấy miệng tham lam, sáng bóng nước bọt. Hét lên như phát ra ý nguyện vĩ đại. Lão đại, ngươi yên tâm. Lần này chắc chắn long long sẽ khiến lão đại ngươi siêu mãn nguyện luôn. Khiến lão đại ngươi có được một phụ đồng chân chính. Vừa nói vừa phát cuồng. Lần này nhất định phải hoàn thành. Chắc chắn phải siêu hài lòng. Chắc chắn. Liều mạng rồng này cũng phải hoàn thành. 80 giọt, quá đã luôn đi. Ngươi đừng có vui mừng quá sớm nha. Phân bổ theo công việc. Có công được thưởng, không có thì bị phạt. Nếu như lần này thu hoạch ít hơn 5 sợi long mạch, chính là không có đủ tiêu chuẩn. Đến khi đó, không những không có tiền lương, mà tiền lương sau này cũng sẽ bị cắt bớt. Long long, đừng trách ta không có nhắc nhở người trước. Con rồng nhỏ vô cùng tự tin, lời nói chắc như đinh đóng cột. Lão đại, nhìn kỹ đi. Danh lam thắng cảnh nơi này, tự tạo thành một giới. Hàng ngàn năm, vạn năm, không có khai quật linh khí, địa khí. Chỉ là năm địa mạch đất này không đáng kể, không đáng kể. Là long mạch, chứ không phải địa mạch. Được rồi, được rồi. Việc thay đổi khái niệm bị phát hiện ra, con rồng nhỏ cũng không hề xấu hổ. Lão đại, người đi về phía trước. Trong rừng cây bên kia có không ít thiên tài địa bảo. Mặc dù bề ngoài bình thường, nhưng chủng loại khá là ổn. Đặc biệt là cây bạch ngọc đằng dưới mặt đất. Xem ra vẫn luôn có sức nóng cả mấy chục ngàn năm. Chưa đầy một phút, con rồng nhỏ đã điều tra ra những món đồ vật có lợi ở vùng gần đây. Điều duy nhất cần phải cẩn thận là trong này có vài con yêu thú đang trú ngụ. Yêu thú sao, có đẹp không, có ngon không, nội đan có đáng giá hay không? Tả Tiểu Đà hỏi. À, không đẹp, có ngon hay không ta không biết, nội đan tất nhiên là đáng tiền rồi. Con rồng nhỏ liếc mắt đáp. Sao ngươi không hỏi liệu ngươi có đánh bại yêu thú được không? Ngươi tự tin như vậy sao? Không phải là tự tin thái quá rồi chứ? Con rồng nhỏ không biết đó thôi. Lúc này Tả Tiểu Đa tràn ngập tự tin. Hiện nay ta đã thăng lên cấp cao hơn rồi. Đừng nói là hóa vân, cho dù là ngự thần, ta đều có thể chiến thắng. Thậm chí là quy huyền, ta cũng có thể chiến đấu. Nhưng ta bị nhân vật hung ác thiên hạ đệ nhất cao thủ, lão đại Vu Minh đích thân đe dọa ta. Loại yêu thú nhỏ bé kia chẳng đáng nhắc tới. Hiện nay chỉ là khu vực anh biến lịch luyện thôi. Ta sợ cái gì chứ? Sự tự tin của Tả Tiểu Đa tựa như ngọn lửa bập bùng, phóng lên trời cao, ngập tràn trời đất. Không nói lời nào đã xuất linh miêu kiếm. Nói rộng nhỏ không cần xen vào, cứ việc đi ra chỗ khác điều tra. Bắt đầu thu thập địa mạch long mạch. Sau đó dùng tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp xông vào rừng cây. Trong khu vực này, lão tử là thần, cũng chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng hình như Tả Tiểu Đa đã bỏ quên điều gì. Nơi này quả thật là khu vực anh biến lịch luyện. Nhưng không rõ nơi đây là khu vực anh biến lịch luyện cách đây bao nhiêu chục ngàn năm về trước. Trải qua sự biến đổi không biết bao nhiêu năm tháng, đến Hồng Thủy Đại Vu cũng không biết rõ. Rốt cuộc trong chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc yêu thú trong này mạnh ra sao? Thực sự chỉ là cấp bậc anh biến thôi ư? Tả Tiểu Đa xông vào rừng cây, đúng lúc có vài con yêu thú xuất hiện, một mạnh xông ra. Đồng thổ trên đầu thái tuế, nhổ răng trong miệng cọp. Đám yêu thú các người thần to gan, còn không mau nằm xuống, tự mình xé bụng ra, dâng nội đan cho ta. Tả Tiểu Đa bước đi tự nhiên, mặc dù chỗ này không có ai nhìn, vẫn dùng dáng vẻ cực kỳ tinh tướng, tay không tấc sắt xử lý vài con yêu thú. Đúng vậy, hiện giờ sức chiến đấu của Tả Tiểu Đa thật sự đã vượt xa tu cảnh trước mặt. Cho dù sức mạnh của yêu thú trong cảnh giới này liệu có dừng lại ở cấp bậc anh biến hay không, đều bị hắn giải quyết qua loa. Lấy được nội đan, lột da thú, ngửi thịt, thấy có vẻ hơi hôi, trực tiếp vứt. Ngửi thịt thấy có vẻ hơi hôi, trực tiếp vứt đi, không thèm đếm xỉa. Sau đó hắn hét to, đứng chắp tay, ngâm nga một câu thơ. Hôm nay vô địch bí cảnh, mới biết quả nhân là rộng. Hoành hành ngang ngược trời cao tra hỏi, thập nhị đại vu, ai dám lên tiếng? Sau khi hào hùng thét gào một trận, mới xoay đầu nhìn, không ai nghe sao. Tiếp theo, hắn lấy cái xẻng lớn ra, bắt đầu đào đất. Trên người yêu thú chẳng thu được gì, thì có sao đâu, không phải bên dưới còn có thiên tài địa bảo hay sao? Cấu tạo đất đai khá là mềm xốp, Tả Tiểu Đa rất nhanh như chuột đào đất, chui xuống bên dưới. Một cái, ôi, vẫn còn. Quả nhiên, lão tử là con cưng của trời mà. Cứ tiếp tục như vậy, hai tay núi vàng có là gì, ít nhất cũng phải hai tay núi bạch kim. Thật là không có tính người. Ở một bên khác, Long Vũ Sinh khập khiễng bước ra khỏi hố, chợt phát hiện, xung quanh đều bị yêu thú bao vây. Mỗi con yêu thú đều có sức mạnh trên anh biến cao dài. Ôi trời! Rốt cuộc đây là khu vực gì? Sao sức mạnh của yêu thú anh biến cảnh có thể bất thường như vậy? Long Vũ Sinh dùng hết khả năng, thôi thúc từng chút sức mạnh bắt đầu chiến đấu cực hạn. Ở một nơi khác, Vạn Ly Tú đang điên cuồng chạy trốn, sau nàng có một con yêu thú đỉnh hóa vân to như ngọn núi đang đuổi theo nàng. Vạn Ly Tú sắp khóc rồi, rõ ràng là khu vực thí luyện của anh biến, sao vừa mới gặp mặt đã có yêu thú lợi hại như vậy xông tới nàng. Tất nhiên, Vạn Ly Tú không phải là người thê thảm nhất. Dư Mạc Ngôn một nhát kiếm giết một con yêu thú, ước dần đã giết được hơn 100 con. Mùi máu tươi nồng nặc, dẫn mang long độc giác cấp bậc lên tới yêu vương. Thế nhưng, Dư Mạc Ngôn cũng đang chạy trối chết. Điểm giết người chính là tốc độ của con mang long độc giác này cực kỳ nhanh. Dư Mạc Ngôn chạy hết tốc lực, vẫn chỉ có thể dẫn trước, duy trì khoảng cách mấy chục mét. Chỉ cần hơi bất cẩn, hơi buông lỏng, thì nhất định trên lưng sẽ phải chịu mấy nhát. May mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày, mỗi phút, Dư Mạc Ngôn đều trải qua hoàn cảnh như vậy. Lần này hắn không hề sợ hãi, không quay đầu mà một mực bỏ chạy. Chỉ cần mình không sợ mệt, kiên cường chạy, thì con yêu thú này nhất định sẽ có lúc mệt, tất nhiên sẽ bỏ cuộc. Tình hình của Lý Trường Minh lúc này, hắn đang ôm con heo to khổng lồ gấp 450 lần hắn, ngủ thiếp đi. Hết cách rồi, Lý Trường Minh rơi vào chỗ này. Điều đầu tiên hắn làm là giết mấy con heo nhỏ trên đầu còn mọc sừng trông rất khác thường. Kết quả dẫn con heo siêu to siêu khổng lồ này tới. Lý Trường Minh hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Hết cách, bèn phát động đại mộng thần công, cùng heo mẹ ngủ thiếp đi. Tình hình của Lý Thành Long không tốt hơn người khác bao nhiêu. Giờ này đang chạy thục mạng trong thung lũng. Sau lưng hắn là rắn độc chằng chịt. Có con to, có con nhỏ. Có con toàn thân màu vàng, rắn to như trục lăng, chia ra làm ba hướng, xếp theo hình tam giác bay đuổi theo. Hai bên khe núi đủ loại rắn độc xông ra, tập kích về Lý Thành Long. Phù phù sắp khóc rồi. Ta có làm gì đâu, chỉ là bị té xuống, xui xẻo rơi vào trong hang rắn. Sơ ý đánh chết một con rắn mà thôi. Ta vừa uống mấy hớp máu rắn, sau đó phát hiện toàn bộ khe núi chất đầy rắn quá là xui. Có ai không? Cứu ta! Lý Trường Long ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra ám hiệu cao võ tiềm long do chính mình quy định. Nhưng qua một lúc lâu chẳng có ai trả lời. Thái tử học cung này rộng lớn tự như một thế giới. Ném 24.000 người vào trong, chắc hẳn sẽ như ném hòn đá vào nước. Chỉ nghe một cái tỏm rồi mất tâm. Cho đến giờ, hình như lời cầu cứu của Lý Thành Long chỉ có mình hắn nghe, còn những người khác, một là không biết ở phương xa nào rồi, hai là có một người tính một người, đều đang bị đủ loại yêu thú đuổi giết. Chu Vân Thành cũng là đang chạy nước đại, hắn còn xui hơn. Lúc hắn rơi xuống, bắt gặp yêu thú đang ngửa đầu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trên không. Chu Vân Thanh rất may mắn đã trực tiếp rơi vào trong miệng yêu thú, đụng gãy 7-8 cái răng của yêu thú. Lực rơi dữ dội khiến cho Chu Vân Thanh một mạch bị quăng vào dạ dày yêu thú, đụng trúng thứ nhão nhoét trong lục phủ ngũ tạng. Yêu thú khổng lồ không khỏi chịu tổn thương chí mạng, tấn công đau đớn, mang theo Chu Vân Thanh ở trong bụng, chạy thục mạng hơn ngàn dặm, vì vậy kiệt sức mà chết. Chu Vân Thanh khó khăn lắm mới chui ra khỏi bụng yêu thú, mới phát hiện ra, hình như nơi này là chỗ sâu nhất của rừng rậm, hơn nữa chỗ này còn có mấy con yêu thú đang gặm nhấm thi thể con yêu thú lúc trước mang mình theo. Đột nhiên, Chu Vân Thanh chui ra từ bụng yêu thú, khiến cho đám yêu thú đang ăn như gió cuốn bên ngoài phải giật mình hoảng hốt. Mẹ kiếp, từ trong bụng con này, mày mà có thứ kỳ quái như vậy chui ra. Nhưng cũng chỉ giật mình mà thôi, bởi vì bọn chúng để ý một lúc rồi di chuyển đến thứ kỳ quái này. Không biết ăn có ngon hay không? Chu Vân Thanh bị axit trong dạ dày yêu thú ăn mòn, toàn thân đau nhức còn chưa hồi phục, lập tức bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Hạng Sung, Hạng Băng, Vũ Yên Nhi, Chân Phiêu Phiêu, Bì Nhất Bảo, Mạnh Trường Quân, Cao Xảo Nhi. Tất cả mọi người đều đang chạy trối chết. Thật ra, đâu chỉ có bọn hắn. Tất cả đám thiên tài tiến vào. 9.000 người của ba đại lục đều tiến vào khu vực anh biến lịch luyện. Giờ đây, số người không phải chạy trối chết là khoảng 1.000 người. Số lượng 1.000 người không phải bỏ chạy này không phải có đủ sức mạnh để ứng phó cục diện như Tả Tiểu Đa, mà là đại đa số người trong đó trực tiếp rơi vào ổ yêu thú, còn chưa kịp phản ứng đã bị yêu thú ăn mất. Nói cách khác, những người anh biến vừa mới vào nơi thí luyện đã tổn hại gần 1/10. Nghỉ ngơi lấy sức mấy chục ngàn năm, thực sự khiến nơi này tràn đầy nguy cơ chết chóc. Ví dụ như, một đệ tử Vô Minh sau khi ngã xuống đã rơi vào trong đầm lầy, liều mạng xông vào bờ nhưng bị một đám mũi to hơn người trực tiếp hút khô máu. Đạo Minh có hai đệ tử rơi vào sa mạc, nhưng sau đó sa mạc đã hóa thành biển trùng, trực tiếp khiến cho hai thiên tài của Đạo Minh bị cắn nuốt thành một cái xác không hồn. Còn bên Tinh Hồn, có đệ tử lúc rớt xuống vẫn chưa kịp tiếp đất, bản thân vẫn đang trên không, đã bị đám chim lớn bay ngang trời để ý, ngậm vào trong miệng nhai nuốt. Đệ tử kia không phải không muốn đối phó, không phải không muốn đấu tranh, nhưng lúc toàn thân hắn bị bao vây, hết cách ứng phó, thật sự là chết rất nhẹ nhàng. Tóm lại, đủ kiểu chết vô cùng kỳ quặc, lần lượt diễn ra nhiều vô số. Các loại cảnh ngộ ly kỳ, cái nào cũng không giống nhau. Loại tình huống này không chỉ dừng trên người anh biến tham gia thí luyện. Bất kể là khu vực lịch luyện hóa vân, ngự thần, quy huyền đều như nhau. Trái lại, những người rơi xuống không tổn hại gì, lại còn giành được cơ duyên kinh thiên như Tả Tiểu Đa. Đâu chỉ đã ít lại càng ít, mà chỉ cứ duy nhất một nơi đó không còn chi nhánh khác. Từ đó có thể thấy, Hồng Thủy Đại Vu bị rút hết mức chẳng còn gì, quả thật là không có oan. Tả Tiểu Đa nhanh chóng xông ra khỏi rừng rậm, hái sạch toàn bộ linh dược trên mặt đất, dưới mặt đất, trong rừng rậm. Tên này đúng là lòng tham không đáy, ngay cả nhân sâm bình thường chỉ đáng giá mấy đồng tiền, đều bị toàn bộ cất vào diệt không tháp. Suốt chặng đường này, toàn bộ rừng cây phía sau cần tối thiểu ngàn năm nữa mới có thể khôi phục. Ngay cả dưới lòng đất cũng bị đào ra từng cái hố. Cho dù cha hắn có tới cũng chưa chắc có thể vơ vét sạch sẽ như vậy. Nói chung là Tả Trường Lộ chỉ có thể thu thập những thứ trên mặt đất. Còn về việc rất sâu dưới lòng đất cất giấu những gì thì không thể nào biết toàn bộ. Vào giờ phút này, nếu như đám đối thủ lâu năm của Tả Trường Lộ trông thấy, ắt hẳn sẽ cảm thấy. Quả là trò giỏi hơn thầy, thiên cao tam xích có người kế thừa. Thậm chí, người kế thừa này đã vượt khỏi phạm trù của thiên cao tam xích, đạt đến trình độ quỷ tử tiến thôn, giết hết, thiêu rụi, cướp sạch, thực thi chính sách tam quan. Phàm là những thứ có một ít giá trị, thì không có gì là Tả Tiểu Đa không lấy. Tiếp tục đào thiên tài địa bảo, Tả Tiểu Đa dựa theo chỉ dẫn của con rồng nhỏ bay đến trên đỉnh núi. Nhìn về nơi xa, khắp nơi đều là những dãy núi liên miên không ngớt, trùng trùng điệp điệp. Tả Tiểu Đa không hề do dự, tự ý nhảy vọt xuống bên kia. Lúc đến giữa sườn núi, một con rắn to thò đầu ra ngoài, há miệng cắn nuốt, bộ phát lực hút lấy củ cần lốc, trực tiếp đút lấy cửu cửu miêu miêu chùy. Con rắn đáng thương này chỉ cắn theo bản năng, cắn một cái đã cắn trúng tử thần hàng lâm. Răng rắc, con rắn lớn lao ra liên tục lăn lộn quằn quại. Tả Tiểu Đa vừa nhìn thấy con rắn này quá xấu, trực tiếp tiện tay đập chết, lấy nội đan. Nghỉ một lúc rồi kiểm tra khớp xương, phát hiện đạo hạnh của con rắn này vẫn còn kém, ngay cả xài châu cũng không có, chỉ có một viên xài châu nho nhỏ trong đầu mà thôi. Bay lên dùng một chân đá bay, hắn xem thường mắng. Sống lâu như vậy rồi mà chẳng mọc ra xà châu. Khớp xương, uổng công sống nhiều năm, lão tử coi thường ngươi. Ánh mắt hắn nhìn về rừng rậm nơi xa, dọc theo con đường này hễ là yêu thú trong phạm vi công kích, toàn bộ đều gặp nạn, âm thanh phù phù vang lên không ngớt. Gặp phải Tả Tiểu Đa, không chỉ riêng một con bị ngã xuống, mà là cả bầy bị tiêu diệt. Cho dù không trực tiếp gặp, nhưng chỉ cần bị Tả đại gia nhìn trúng, căn bản cũng là diệt tộc. Yêu thú có dáng vẻ khó coi thì bị lấy nội đan khoét óc, dáng vẻ dễ nhìn chút thì sau khi lấy nội đan, hắn rút gân lột da, giữ lại da thú. Cả quá trình máu me đầm đìa, đường đường chính chính bước vào con đường máu. Dù sao thì qua mấy tháng nữa sẽ sụp đổ, thay vì diệt vong cùng không gian, chi bằng làm lợi cho ta. Người nói xem, các người theo không gian sụp đổ thì có ý nghĩa gì chứ? Tả Tiểu Đa yên tâm thoải mái, liền tiếp giết. Lúc nhìn thấy ta, tất cả yêu thú nên lập tức quỳ xuống, sau đó tự móc nội đan, bảo vật, lột da, rút gân mình đi. Xếp hàng chờ ta thu thập. Không chừng, ta có thể khen một câu, thái độ phục vụ không có tệ. Vậy mà còn muốn chiến đấu với ta, đúng là không có hiểu chuyện gì hết à. Tả Tiểu Đa điên cuồng xông lên, dựa vào trạng thái cao thủ cái thế, hung hăng lao vào rừng cây. Dưới chân ung dung tự nhiên, trên mặt nhẹ như mây gió. Những con yêu thú hắn gặp phải, cho dù là bỏ chạy hay xông lên, từng con đều bị vùi dập trước mắt hắn, tiếp tục thẳng tiến về rừng cây. Vào lúc này, đột nhiên vang lên âm thanh vù vù, một đám muỗi lớn che trời lấp đất bay tới. Tả Tiểu Đa trừng mắt nhìn, lần đầu nhìn thấy mà phát hoảng. Mẹ kiếp, cánh của đám muỗi này dang rộng cánh to như kền kền, còn có chiếc bụng phình to. Đây có tính là cánh hay không? Cũng gần to bằng nửa người mình rồi. Mũi to gì mà nhiều vậy chứ? Tả Tiểu Đa nắm bắt thời cơ, lập tức hành động, không nói lời nào, đã lấy ra thứ đồ cực kỳ tà ác, vô cùng độc hại từ trong nhẫn không gian mà trước đây cha nuôi tặng cho hắn. Tiếp theo vang lên tiếng xôn xao, luồng gió đen từ trong tay Tả Tiểu Đa lao ra ngoài, tức thì tản ra khắp toàn bộ rừng cây. Sự thay đổi ngay sau đó mới thật sự làm cho Tả Tiểu Đa kinh hãi, nhanh chóng lắc thân mình lao tới trên không trung. Toàn bộ rừng cây có phạm vi tới mấy trăm dặm, trong nháy mắt đều bị hư hỏng. Gốc cây lớn trực tiếp mục nát, còn số lượng muỗi khổng lồ lúc mới tiếp xúc với gió đen đã biến thành tro bụi. Sau 15 phút, âm thanh cây lớn rầm rầm ngã xuống liên tiếp, toàn bộ rừng cây đều biến thành một màu đen. Tất cả yêu thú bên trong phạm vi không có một con nào may mắn, lập tức tử vong, thối nát, hòa vào bùn đất. Tả Tiểu Đa là kẻ đầu tiêu, lúc này sợ tới mức bắp chân co giật. Cha nuôi ơi là cha nuôi, rốt cuộc người làm gì chứ? Người thu thập mấy thứ đồ vật, bên trên cái thứ này chỉ biết là gió độc, nhưng không ngờ rằng độc quá độc đi. Thậm chí Tả Tiểu Đa không nghĩ tiếp. Căn cứ theo báo cáo của con rồng nhỏ, phía dưới này cũng có đồ vật, nhưng nhìn mấy trăm dặm tối đen như mực, Tả Tiểu Đa trực tiếp vứt bỏ ý nghĩ này đi. Đáng sợ quá rồi, ta sợ tới mức tim nhỏ đập bùm bụp luôn. Cha nuôi à, nếu như cha nuôi trên trời có linh thiêng, biết được thứ đồ của cha khiến con trai sợ như vậy, có phải sẽ cảm thấy xấu hổ hay không? Tất nhiên Tả Tiểu Đa không biết, thực ra những đồ vật trong cái nhẫn của cha nuôi là do mấy vị đại vua khác tiến cống. Chỉ cần mấy đại vua làm ra đồ mới sẽ tặng cho lão đại trước tiên, xem xét sức mạnh, sau đó tiếp tục nghiên cứu. Liệu thứ đồ này có dùng được trên chiến trường không? Dĩ nhiên, lực sát thương càng lớn càng tốt, càng khủng bố càng được. Gió độc mà hắn lấy ra chính là do vô độc đại vu năm đó nghiên cứu mấy năm mới thành, muốn sử dụng trên chiến trường. Kết quả bị hồng thủy đại vu cấm dùng. Thứ đồ này tổng cộng có 3 cái, một mạch tịch thu toàn bộ, không hề để cho vô độc đại vu giữ một cái nào. Tất cả đều bị thu vào bên trong cái nhẫn bản mệnh này. Nhưng thứ đồ này được Vu Độc Đại Vu đặt tên là Máy Sấy Đại Địa. Quả là danh xứng với thực, đúng là dùng để thổi tung khắp nơi. Chỉ cần luồng gió này thổi qua, toàn bộ mọi nơi đều sạch xanh xanh. Bởi vậy rõ ràng, lúc trước Vu Độc Đại Vu muốn đi theo tới Đại Lục Tinh Hồn chơi, các vị cấp cao bên này thà rằng không tổ chức tụ tập, còn hơn để hắn tới. Thực tế, tên này không có dễ đối phó, hễ tức giận là dứt sạch toàn bộ sinh linh mấy vạn dặm. Ai dám để một kẻ như vậy bước vào nhà mình? Không đã đến đám người Đại Lục Tinh Hồn, kể các Đại Vu, sau mỗi lần Vu Độc Đại Vu đến địa bàn nhà mình chơi, đều phải khử độc nhiều lần. Mấy thứ đồ này ít dùng thì tốt hơn. Từ những món đồ này có thể thấy cha nuôi ta có vẻ như chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Tả Tiểu Đa nói lẩm bẩm. Nhưng trình độ của những thứ đồ này chênh lệch quá nhiều với trình độ của cha nuôi. Chỉ là một lão già lưu manh, kiểu như bị người khác ức hiếp, lấy đâu ra nhiều đồ vật như này chứ. Tả Tiểu Đa cứ như vậy chạy trên không trung. Còn trong rừng cây, đám yêu thú ở nơi xa chưa chịu tổn hại gì. Từng con sợ chết khiếp, chạy tán loạn về mọi hướng. Quá đáng sợ rồi, đây là đồ vật gì? Sao có thể khủng bố như vậy? Tả Tiểu Đa điên cuồng lao ra cả ngàn dặm đến một đỉnh núi khác. Nhìn vẻ bề ngoài giống như chân núi chính của dãy núi. Con động nhỏ đang ở trong vùng núi này cố gắng vận chuyển. Long mạch có ở trong dãy núi đã bị con động nhỏ ngung lấy không chút do dự. Lão đại nói rồi, nơi này sắp bị sụp đổ. Giữ lại long mạch này cũng là vô dụng thôi. Ta trực tiếp chiếm lấy cho khỏi lãng phí. Việc này không làm trái với số mệnh thiên đạo. Vì nơi đây sắp không còn tồn tại nữa nên lợi dụng những thứ bỏ đi. Dù cao cũng là đúng đắn. Tả Tiểu Đa thấy con đồng nhỏ mập tròn xuất hiện trước mặt, trong ngực còn kéo theo thứ gì hư ảo màu xanh, hắn không khỏi giật mình. Sao ngươi lại béo lên rồi? Ngươi ăn thuốc tăng trọng hả? Không phải, ta không ăn thuốc tăng trọng hay phân bón. Trong này có một long mạch, không phải nơi này sắp tan vỡ rồi sao? Ta thương lượng với long mạch, nó cam tâm tình nguyện cho ta nuốt. Con rồng nhỏ nắm lấy địa mạch, bẽn lẽn nói. Tình cảm nồng nàn, không thể từ chối. Từ chối thì bất kính, ta chỉ đành nuốt. Ta tin người, Long Long sẽ không có gạt ta. Thả Tiểu Đa giễu cợt nói. Con rồng nhỏ cười ngượng ngùng, ôm địa mạch nhét vào trong diệt không tháp. Đột nhiên lại lên tiếng. Lão đại, phía dưới này có quặng mỏ ngọc rất là lớn. Còn có không ít khoáng mạch cực phẩm màu đen, ngươi cần không? Còn phải hỏi cần hay không sao? Con mắt của Tả Tiểu Đa quả thực biến thành màu vàng như ánh mặt trời. Tất nhiên là phải mang đi toàn bộ. Ngươi chuyển địa mạch xong hết rồi chứ? Không sao, không ảnh hưởng gì. Ngươi trực tiếp đào là được rồi. Ta kéo địa mạch không ngừng, hai bên phối hợp. Đặng địa mạch này ta cần vận chuyển khoảng 3 lần. Con đồng nhỏ nghĩ thoáng. Ngươi đào càng sạch càng tốt, có thể giúp ta tiết kiệm đi không ít sức. Dù sao cũng không phải của ta mà. Được, ngươi chỉ chỗ đi, ưu tiên đào tinh hồn ngọc cực phẩm. Tả Tiểu Đa lấy cửu cửu miêu miêu chùy, điên cuồng đập vỡ một lúc, khiến lòng núi bị đập thành một cái lỗ lớn. Tiếp theo là dùng đến cái xẻng thiên vu đồng trắng trợn mà đào. Không ngờ rằng Tả Tiểu Đa ta đường đường là đệ nhất thiên tài của vũ trụ, vậy mà hôm nay lại đang đào đất. Tả Tiểu Đa tự cảm thấy có lỗi với bản thân, nhưng không hề buông lỏng tay. Cái xẻng lớn đào vèo vèo, trên mặt vô cùng phấn khởi, đào được núi bạch kim. Đâu có mảy may mất mát gì đâu. Bên dưới có một đống tinh hồn ngọc cực phẩm. Quả nhiên là đạo trời thường phù hộ người lương thiện, không muốn phát tài cũng thật là khó khăn. Lão tử phát tài rồi. Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi như mưa. Vùi đầu vào làm việc cực khổ, không hề do dự. Khu vực này cả ngàn vạn dặm, không thấy kẻ nào khác. Tả đại gia làm việc không bị ngăn trở, dùng chùy nện một hồi rồi lấy xẻng xúc. Sau đó lại tiếp tục dùng chùy mà nện, rồi lại xúc. Điều này tạo ra thanh thế to lớn. Từ đầu tới cuối không đến mười mấy phút, đã đánh ngã gần nửa ngọn núi. Cả người Tả Tiểu Đa rơi vào dưới đáy đường hầm mới đào. Hòn đá vô dụng, tinh hồn ngọc cấp thấp, từng xẻng lớn ném ra ngoài. địa chất mạch khoáng tinh hồn ngọc tại địa giới này quả là rất tốt. Ngoài lớp tinh hồn ngọc hạ phẩm rất mỏng ở lớp ngoài cùng ra, từ đó trở xuống đều là lớp tinh hồn ngọc trung phẩm. Cứ tùy tiện xúc một sản đều là hàng trung phẩm, mang vỏ ngoài cứng cáp muốn xúc không nổi. Đổi lại là người bình thường, biết được có cực phẩm và thượng phẩm ở sâu bên dưới nữa, e rằng đã không thèm để ý đến trung phẩm, không cần luôn. Dù sao nhẫn không gian cũng là có giới hạn, với tiêu chuẩn cao của lần thí luyện này, chỉ lo không gian trữ đồ không có đủ dùng, phải bỏ đồ tốt vào trước mới được. Nhưng Tả Tiểu Đa thì không như vậy. Khoan hãy nói, nhiệt không tháp của hắn cơ hồ có dựng được nguyên cái thành Phong Hải. Trước đó không lấy những thứ hạ phẩm ở lớp bên ngoài, Tả Tiểu Đa đã cảm thấy xa xỉ, lãng phí lắm rồi. Nếu trung phẩm cũng không lấy nữa, Tả Tiểu Đa sẽ cảm thấy mình lỗ vốn, lỗ nặng luôn. Cứ như là ném tiền qua cửa sổ. Tuy là không bỏ ra tiền vốn gì, nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy lúc có thể kiếm lời nhiều mà lại bị ít đi thì đúng là lỗ. Loại tâm lý kỳ lạ này khiến cho Tả đại gia trực tiếp chất một núi tinh hồn ngọc trung phẩm trong không gian của Diệt Không Tháp. Từ từ khi đến lớp tinh hồn ngọc thượng phẩm, Tả Tiểu Đa ngoài mở thêm một khu vực riêng trong Diệt Không Tháp thì bắt đầu cho vào một cách điên cuồng. Thật sự là đã nghiện. Tinh hồn ngọc thượng phẩm ở bên ngoài cơ bản chỉ bằng cỡ lòng bàn tay, độ dày khoảng 20 phân, thích hợp cho việc mua bán trên thị trường. Nhưng tinh hồn ngọc thượng phẩm nơi đây biến nào cũng cỡ cái cối xay, độ dày chiều rộng dường như nhau, từng miếng vuông vuông, bùng một phát quật lên, vậy là đồng đoàn xếp vào trong Diệt Không Tháp. Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi như mưa, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Mẹ kiếp, cái loại này không có một ai. Thuận theo cảm giác mình sẽ giàu có thỏa thích, đúng là quá sướng. Cũng không biết trong không gian này, loại khoáng sản này còn có mấy chỗ nữa. Ngay lúc Tả Tiểu Đa đang làm giàu, không thể không nói có một dạng tâm lý, đó là cộng tính. Cơ hồ ai cũng có, không phân biệt là người lão luyện hay người non trẻ. Đương nhiên bất luận là nhân loại hay vu tộc hoặc là yêu tộc đều có. Dạng tâm lý này gọi là tò mò hiếu kỳ. Một tên có lòng hiếu kỳ vô cùng, rốt cuộc đã không kiềm chế được lòng tò mò của bản thân. Trong dãy núi cách đó không xa, một con bọ cạp khổng lồ sắp đạt đến cấp bậc yêu vương đã quan sát tình hình bên này từ lâu. Con bọ cạp khổng lồ cảm thấy rất là quái dị. Bọ cạp ta đã xưng vương xưng bá nơi này nhiều năm, cũng chưa bao giờ thấy ngọn núi này rung chuyển. Bây giờ là có chuyện gì đây? Sao tự dưng đùng đùng đoàn đoàn, vang động không ngớt? Chuyện quái gì xảy ra? Thật là tò mò chết ta. Chẳng nhẽ tên yêu tộc nào không biết sống chết, chạy đến nơi này muốn giành địa bàn cùng với bổn vương. Sau khi dùng hết sức kiên nhẫn và chịu đựng trong nửa giờ, con bọ cạp bắt đầu cẩn thận đi vòng về hướng này. Bổn vương phải xem là quái thai nào ở bên này làm cho núi non rung rinh, khiến cho ta ngủ không có yên giấc. Một mạch đi đến dưới chân núi, chỉ nghe trong đó bình bình bon bon, không biết là đang làm gì. Con bọ cạp càng lúc càng tò mò, bò đến miệng hang ngó xem. Vừa mới thò đầu vào trong, chỉ thấy bên trong là một cái hang to lớn, đã bị đào sâu biết bao. Ôi, lạ kỳ thật, đây là đang làm gì? Đang tập trung nhìn kỹ hơn, đột nhiên một tiếng đùng. Một cục đất to như ngọn núi bay từ dưới hang bay lên, trực tiếp nhào lên mặt con bọ cạp. Trong đó còn kẹp biết bao là đá cứng ngắc. Con bọ cạp chỉ cảm thấy đầu mình bị tảng đá lớn đập mạnh cho một phát, hai cái chân bám tại trên miệng hang lỏng ra, bốn chân tám cẳng ngã nhào xuống dưới. Còn tảng đá đó, thùng một tiếng bắn ngược trở lại, lọt vào hang sâu. Tả Tiểu Đa đang ở dưới đó 300 mét, mồ hôi như mưa, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có gì không ổn. Tảng đá lớn vừa ném ra ngoài, sao lại bắn ngược trở về? Nhưng mà Tả Tiểu Đa không để ý lắm. Tiện tay chưởng một cái cho qua một bên, rồi bỗng cau mày. Không đúng nha, lực đạo ta dùng vừa đúng mà, bay thẳng ra khỏi cái hang này, sao lại bắn ngược về ta? Ta hoàn toàn chắc chắn nắm rõ mà, chẳng lẽ là có khách không mời mà tới? Tả Tiểu Đa thay đổi ý định, lập tức bay thẳng lên trên. Cũng phải lên xem sao, cẩn thận thì hơn. Vừa tới cửa hang, thấy ngay một con bọ cạp khổng lồ đang bò lên, húc mạnh đầu ra ngoài. Một người một bọ cạp, tức khắc hai mắt thẫn thờ. Ui mẹ ơi! Bốn mắt nhìn nhau, Tả Tiểu Đa sẵn chùy trên tay, đạp thẳng lên phía trước. Đùng! Đầu cứng ngắc của bọ cạp khổng lồ bị chùy to đập cho một phát, lại không có gì thay đổi, chỉ là sưng lên một cái u, mắt trợn tròn xoe, đầu óc quay cuồng té xuống dưới. Chùy trên tay Tả Tiểu Đa lại múa, hắn chưa kịp hoàn hồn mà hét. Yêu nghiệt phương nào! Vài giây sau bốn mắt nhìn nhau thật sự là làm cho người ta hết hồn. Thật may là đã có sự tính toán tình huống xấu nhất, tay vẫn cầm theo chùy. Nếu là đem theo kiếm thì chắc không thể nào hạ được tên này rồi. Ôi cha, cái đầu nó to quá đi. Thuận theo thế nhảy xuống, Tả Tiểu Đa rốt cuộc đã nhìn rõ đối phương là cái quái gì rồi. Là một con bọ cạp thật là to. Nhìn bằng mắt thường, con bọ cạp này to bằng 3-4 ngôi nhà và chiếc kim độc đằng sau đuôi nó giống như nửa chiếc xe lửa. Cái thứ quái quỷ này nhìn thì dáng vẻ còn hung ác hơn cả rết vương khi trước, nhưng cảm giác đe dọa cho bản thân vẫn còn kém xa rết vương to và mạnh hơn. Có lẽ là thực lực bây giờ của Tả Tiểu Đa so với lúc trước đối mặt với rết vương tăng thêm 10 lần, càng thêm đột phá tu cảnh anh biến, độ lớn của linh giác cũng đề thăng. Khoảnh khắc này lúc đối mặt với bọ cạp, bản năng Tả Tiểu Đa có một cảm giác. Tên bự con này ta kiểm soát được. Một khi cảm giác này dâng lên, Tả Tiểu Đa lập tức tỏa phát linh giác kiểm tra xung quanh, xác nhận không còn sự uy hiếp gì khác. Sau đó giáng xuống một cách tự nhiên như sao băng. Tuy là phán đoán được trình độ của đối phương, chắc là trong phạm vi chịu đựng của bản thân, Tả Tiểu Đa vẫn không lơ là. Trước khi ra tay, vẫn vận dụng viêm dương chân kinh, chuẩn bị chân pháp độc tố bất cứ lúc nào, và đeo thêm vài viên nội đan rết vương to như cái bát trước ngực mình. Làm những điều này để tránh đại đa số mũ độc và tránh rủi ro đến mức tối đa. Bọ cạp, thứ này, từ tay đến chân đều là kịch độc, nhất là cái đuôi, không thể nào xem thường. Lần này ta đến đây thí luyện là để phát tài, tuyệt không thể nào lật thuyền trong mương. Chắc chắn đảm bảo mắt nhìn đường sáu. Chắc chắn đảm bảo mắt nhìn đường, sáu phía tai nghe, gió tám hướng, thế mới là múa thiên hồn mộng yểm chùy. Chưa nói lời nào, lại là một trận điên cuồng đập. Bọ cạp khổng lồ bị đánh tới ngẩn ra. Xông lên là đánh ta? Chẳng phải là giao lưu chút thôi sao? Ta trước đó bực mình gầm gừ nhà ngươi chiếm lãnh thổ của ta. Sau đó, ngươi già mồm ác lệ phải. Nó cái gì mà ngươi phát hiện thì đó là của ngươi. Cái gì đồ quý, kẻ có đức thì sẽ sở hữu. Sau đó ta giận, chưa thể chủ động tấn công. Nhà ngươi lại ngạo nghễ phản công ta. Con bọ cạp vương vừa nghĩ thoáng qua toàn bộ câu chuyện một lượt. Rốt cuộc vẫn luôn như vậy. Bất kể yêu thú nào cũng là lời thoại như thế. Nhưng mà lần này, thứ này sao mà làm dứt khoát như vậy? Ra tay ngay. Vậy thì có dứt khoát quá hay không? Khiến cho ta không được quen. Bọ cạp vương đương nhiên không biết Tả đại gia trước giờ nếu có thể động thổ là tốt nhất không nói nhiều. Vẫn luôn tin bốn chữ đánh là xong ngay. Bất luận là biết nói lý lẽ tới đâu, nhưng bạn đánh không lại thì là bạn không có lý lẽ. Trong cái thế giới năm đấm to là lý lẽ này thì không có cái gì để nói nhiều. Tả Tiểu Đa cắm đầu mà đập. Bọ cạp vương phẫn nộ gầm gừ, dũng mãnh phản kích. Hai cái càng to lớn vùng lên như vụ bão, còn cái đuôi bọ cạp như chiếc roi thép uy lực. Lại có thể đánh tay đôi với chùy của Tả Tiểu Đa đến đúng một khắc cũng tương đối là giỏi. Tuy nhiên vẫn là có giới hạn, rồi dần dần không thể nào chống đỡ được. Theo đó là một tiếng kêu thảm thiết. Bọ cạp to cong đuôi hoang mang mà chạy, tốc độ cực nhanh, một cái đã đi xa đến trăm dặm, đến khi mất hút. Tả Tiểu Đa sững sờ nhìn bọ cạp vương chạy thoát, rõ là chưa đến giây phút sống chết, sao con bọ cạp này lại chạy mất tiêu? Như vậy thật là không có võ đức gì hết. Nhưng mà con bọ cạp bỏ chạy không chút do dự, lại còn bỏ chạy không chút dấu vết. Tả Tiểu Đa không ngờ đối phương lại bỏ chạy, mất cảnh giác và không đuổi kịp. Yêu thú gần tới cấp vương mà sao bỏ chạy nhanh như vậy? Đúng là mất mặt, không biết xấu hổ mà bỏ chạy. Tả Tiểu Đa phi một tiếng rồi xoay người đi về. Bỏ chạy thì càng tốt, ta tiếp tục đào. Nhưng đào được mấy phút, đột nhiên cảm thấy ánh sáng trên đầu âm u. Thì ra con bọ cạp to bỏ đi rồi quay trở lại, còn thổi sương độc vào. Trong phút chốc, toàn bộ khu quặng ngập trong sương độc dày đặc lan tỏa. Tả Tiểu Đa nóng giận vô cùng. Lão tử vì nơi này có tinh hồn ngọc cực phẩm, lo chuyện làm ăn nên mới tha cho ngươi. Vậy mà ngươi còn dám đùa giỡn với lão tử, quay lại đập cho ngươi một phát bây giờ. Như là ông mặt trời to tướng vụt bay lên cao, hình là lúc nào cũng chuyển qua Viêm Dương chân kinh, không thì chắc là lật thuyền trong mương. Con bọ cạp này đúng là đáng ghét, thật đáng chết. Tuy nhiên, là bước ra, lại thoái giết con bọ cạp to tướng, lại có cái gì khang khác, như là hai con. Đúng là một trận kịch liệt. Bọ cạp vương với Tả Tiểu Đa đánh nhau nảy lửa, cho đến khi cái càng to bị Tả Tiểu Đa chém gãy, độc châm ở đuôi bọ cạp cũng bị chém đứt. Vậy mà chưa lui, bộ dáng như muốn liều mạng. Mà khi thế không sợ chết này, lại khiến cho Tả Tiểu Đa trong lòng khâm phục vài lần. Con bọ cạp này thật ghê gớm, ai nói người ta không có giỏi đức nào. Lại còn có thể khiến cho lão tử mệt đến thở hổn hển, đau lưng nhức mỏi, có chút đánh không nổi. Tả Tiểu Đa dùng hết sức, liên tiếp mấy chục chùy đập liên tục lên người con bọ cạp, đập tới nỗi toàn thân tè tét, thậm chí đầu cũng đập làm đôi. Trước mắt thấy sống không có nổi, không kìm nổi thở vào một hơi, mới đi dọn dẹp chiến trường. Không ngờ lại thấy con bọ cạp lớn hú lên một tiếng ghê gớm, dường như là muốn kích động hơi thở cuối cùng lao ra ngoài, lao thẳng vào rừng cây đã đi qua trước đó. Phải chăng là tìm nơi chôn thây cho mình? Bọ cạp vương à, nhà ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Gặp phải Tiểu Đa ta đây, muốn tìm nơi chôn mình là không thể đâu. Phải mổ bụng, xẻ ngực, phân thây trăm mảnh, bóc lột hết tất cả có cái gì có lợi mới nói chuyện sau này. Tuy nhiên, lần này Tả Tiểu Đa suy nghĩ quá nhiều rồi, vì bọ cạp vương lại quay trở lại, mà còn trong trạng thái Tả Tiểu Đa không ngờ mà quay lại. Nhưng trong chốc lát, bọ cạp vương lao ra khỏi khu rừng, trên người kích lên những tia sáng đỏ. Mà điều khiến cho Tả Tiểu Đa kinh ngạc cực kỳ là bọ cạp vương vừa xông ra vừa hồi phục vết thương. Thời gian ngắn ngủi trôi qua trước sau chỉ có mấy giây, lúc bọ cạp xông ra trước mặt Tả Tiểu Đa đã hoàn toàn hồi phục. Thật sự chỉ trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn hồi phục toàn bộ trạng thái. Mạnh mẽ như rồng như hổ, giơ hai cái càng to màu đen còn nguyên vẹn không một chút vết xước, hung hăng mà lao tới. Kết thúc tập 186 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.